Cô vợ hoàn hảo, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nhạc sập sình vang lên không dứt, phía trên sân khấu DJ đang chơi nhạc non-stop tạo nên một không gian cực kỳ sôi động, kết hợp với thứ ánh sáng nhấp nháy khắp nơi khiến con người ta có thể quên đi thực tại và chìm đắm vào những vũ điệu lắc lư điên cuồng giữa không gian náo nhiệt đó. Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước quầy rượu lớn, trước hất lộ anh ta là anh chàng bartender đang biểu diễn kỹ thuật pha chế rượu thuần thục. Rượu của anh đây. Người bartender đẩy thêm một ly rượu về phía người đàn ông đang ngồi trước quầy của mình, anh ta thầm chắt lưỡi khi thấy tửu lượng của người này, đã 7 ly whisky loại nặng liên tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí gương mặt lạnh lùng của hắn chỉ hơi ửng đỏ một chút còn ánh mắt thì vẫn thanh minh. Hắn rất lạ lùng, từ khi vào đây ngồi chỉ lăng lẽ uống rượu mà không hề có bất cứ hành động nào khác. Tuy nhiên, khi thấy một bóng dáng yểu điệu bước tới gần, khóe miệng anh chàng bartender khẽ cong lên. Lại có trò vui để nhìn rồi. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến Đình Phong cau mày khó chịu, nhưng anh chỉ tiếp tục nhấc ly rượu lên uống mà không quan tâm gì đến cô gái vừa đi tới. Thấy người đàn ông này ngay cả ngẩng lên nhìn cô mà cũng không muốn, ánh mắt của cô đất lờ hơi tối lại, nhưng ngay sau đó cô mỉm cười tiến sát về phía anh, thậm chí bộ ngực đồ sộ còn có xu hướng cọ cọ vào cánh tay. Đúng lúc khoảng cách đó chỉ còn vài centimet, Đình Phong bỗng quay đầu nhìn cô ta. Miệng phun ra một chữ duy nhất. Cút, cô gái sửng sốt, ngay cả động tác áp sát ngực vào tay anh cũng ngừng lại, trong khi đó. Anh chàng bartender kia thì bật cười. Đây là cô nàng thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay bị người đàn ông này và mặt không lưu tình. Anh ta liếc vẻ mặt không thể tin nổi của cô gái kia, lại đảo khỏi chiếc váy quây màu đen ngắn cũn cỡn của cô, ánh mắt tiếc hận. Đàn bà đúng là một lũ ấu trĩ, mới thấy đàn ông giàu có đẹp trai đã vội dính lên như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chẳng cần suy nghĩ xem hành động đó ngu xuẩn đến nhường nào. Âm thầm chê cười cô gái đó, nhưng đồng thời anh ta cũng có chút ghen ghét người đàn ông ngồi trước quầy rượu của mình. Gương mặt đẹp trai và khí chất hấp dẫn đến mức này chẳng trách tụi con gái trong ba cứ muốn đến tiếp cận, hết cô này đến cô khác. Anh uống say sao, có muốn uống với em một ly không? Cô gái nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười. Thú vị, chưa bao giờ có người đàn ông nào dám từ chối cô, trừ người này. Nhưng quả thực anh ta có tiền vốn để tỏ ra khinh thường người khác. Chưa cần chú ý đến gương mặt và khí chất mê hoặc kia, chỉ cần nhìn bộ quần áo và chiếc đồng hồ giá trị xấp xỉ vài trăm triệu này là đủ biết xuất thân của anh ta không tầm thường đến thế nào. Con mồi ngon trước mặt sao cô có thể dễ dàng bỏ qua. Cố gắng bày ra tư thế có thể quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào, cô gái những tưởng anh ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đắm đuối hoặc ít nhất là ngạc nhiên, nhưng rất tiếc cô chỉ nghe. Thấy một chữ khiến cô muốn nổi điên. Cút, Đình Phong lặp lại một lần nữa, đồng thời nhìn chiếc ly trống rỗng trên tay, tiếp tục gọi một ly để uống. Nếu có thể, anh thực sự muốn. Ém, chiếc ly này vào mặt cô gái bên cạnh để cô lỡ biết điều biến đi, mùi nước hoa nồng nặc của đám con gái này làm anh đặc biệt kinh tởm, không giống như mùi hương tự nhiên thanh mát của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì mà nói chuyện thô lỗ thế Phong, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với phụ nữ. Nhất là phụ nữ đẹp thì cần phải dịu dàng ấm áp hơn. Giọng nói cợt nhà của Thanh Sơn vang lên, hắn cũng mặc trên người bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, không một ý thứ không thể hiện mức độ giàu có, giống như hận không thể tuyên cáo cho toàn bộ thế giới biết anh đây là kẻ có tiền. Thanh Sơn khẽ thì thầm vào tai cô gái đang nổi nóng vì thái độ bất lịch sự của Đình Phong, cô gái bỗng thay đổi thái độ ngay lập tức, nhìn Đình Phong bằng ánh mắt khinh thường sau đó bỏ đi. Không thắc mắc tôi nói gì với cô ta sao? Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Đình Phong, búng ta gọi một ly rượu mạnh giống như anh và uống một ngụm lớn. Uống xong, hắn nhăn mặt như nuốt phải thứ gì cực kỳ khó chịu. Chà, mạnh dữ, xem ra hôm nay tâm trạng của cậu thật sự không tốt. Đình Phong có một thói quen là khi có chuyện buồn phiền sẽ đến ba ngồi và gọi loại rượu cực mạnh. Thanh Phong nhớ không lầm lần cuối cùng hắn cùng cậu ta uống loại mạnh đến mức này là khi cậu ta tuyên bố kết hôn cùng cô gái câm kia. Thấy Đình Phong tiếp tục nâng ly rượu mạnh đến cháy cổ họng kia và tua ừng ực như nước lã, Thanh Sơn nhíu mày, hẳn vội vã tìm chuyện vui để khiến Đình Phong chú ý, cậu biết tôi vừa nói gì với cô gái kia không? Thanh Sơn lặp lại câu hỏi ban nãy của mình, giọng nói hớn hở như chỉ cần Đình Phong lắc đầu là hắn lập tức mở miệng. Nhưng đáng tiếc tính toán của hắn trở thành công cốc khi bản thân mình còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn. Tôi bảo cô ta cậu là gay ha? Ha, ha, anh Sơn ôm bụng cười như nắc nẻ. Nghĩ đến vẻ tiết của cô gái kia nhìn Đình Phong, hắn thực sự muốn gào lên cho cả thiên hạ nghe cùng, nhưng tất nhiên là không dám bởi hắn biết nếu làm thế thì đây tuyệt đối là hành động cuối cùng của hắn trong cuộc đời này. Đình Phong dừng lại việc uống rượu, quay đầu nhìn Thanh Sơn, ánh mắt sắc như dao và phun ra một câu. Ngu ngốc, sau đó lại tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình. Cậu còn dám nói kiểu đó với tôi, cẩn thận ngày mai tôi đưa thông tin Hoàng Đình Phong tổng giám đốc tập đoàn Kinh là gay đấy, để xem cậu còn dám. Nói thêm một câu tôi là gay nữa, tôi không ngại lấy thân cậu ra thử nghiệm đâu. Đình Phong ném ánh mắt cảnh cáo bạn mình khiến Thanh Sơn vội nuốt lại lời đang định nói. Bỗng nhiên anh nghĩ tới chuyện Đình Phong lôi mình vào khách sạn, cởi áo rút thắt lưng. Má ơi, nôn, Thanh Sơn làm bộ muốn ói mửa khi tưởng tượng ra lời Đình Phong nói, hắn lập tức ngoan như cún con chỉ kém vẫy vẫy đuôi mừng chủ. Đùa thôi chứ, cho tiền hắn cũng không dám tung tin đồn này, mất mạng như chơi. Thế nào, nay lại có chuyện gì buồn, nói nghe xem. Thanh Sơn thu hồi lại bộ dạng cợt nhả, nghiêm túc hỏi Đình Phong. Nếu hẳn đoán không lầm thì Đình Phong cũng đã biết tin nên mới có bộ dạng như thế này, thì ra cậu ta chỉ mạnh miệng chứ trong lòng thì vẫn còn cảm giác, chẳng trách mà nay lại gọi hắn ra uống rượu giải sầu. Trong lòng có chút mất mát nhưng, Thanh Sơn lại lập tức tỏ ra vui mừng. Có phải cậu đã biết tin? Sơn, cậu nói xem, đàn bà họ muốn gì? Đình Phong cắt ngang lời của bạn, hỏi vấn đề mà anh thắc mắc cả buổi tối hôm nay. Anh thực sự cảm thấy mình là một kẻ thất bại, anh không hiểu phụ nữ. Hay nói đúng hơn là không hiểu được Khả Hân, anh có thể cho cô mọi thứ trên đời, nhưng tại sao cuối cùng cô vẫn muốn rời bỏ anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sơn tỏ ra ngạc nhiên vì câu hỏi của Đình Phong, nhưng cũng thoải mái trả lời. Còn cố thể là gì nữa, tất nhiên là ba thứ, đàn ông, tiền bạc, danh vọng. Chỉ vậy sao, Đình Phong nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, suy nghĩ dường như bay. Đến cõi xa xăm nào đó, bỗng nhiên ánh mắt anh. Hiện lên ánh sáng, liệu có phải do Khả Hân cảm thấy gia đình anh giấu giếm thân phận của cô nên mới có suy nghĩ muốn vứt bỏ mọi thứ không? Nhưng chẳng phải anh cũng đã hứa với cô sẽ công khai thân phận của cô trong thời gian sớm nhất. Buổi tiệc sinh nhật của mẹ Ngọc Nhi, nếu không phải mẹ anh đột nhiên ngắt lời thì có lẽ anh đã nói ra thân phận của cô cho tất cả mọi người đều biết rồi. Lúc đó chính cô cũng có mặt nên biết rõ điều này mà. Tất nhiên, còn điều gì nữa chứ? Đàn bà ấy à? Đôi khi là sinh vật khó hiểu nhất thế gian nhưng đồng thời đôi lúc cũng suy nghĩ đơn giản cực kỳ. Cho họ những thứ họ muốn là họ sẽ ngoan ngoan lên giường mở hai chân ra mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Thanh Sơn hất hàm chia sẻ vốn kinh nghiệm tung hoành tình trường của mình cho bản thân nghe. Đang muốn bô bô kể tế thì hắn đột nhiên nghĩ về tin tức mà Đình Phong đã biết nên vội vàng im miệng, hàng giọng nói một cách ẩn ý, tôi chỉ nói đa số phụ nữ là thế thôi nhé, còn rất nhiều cô gái tốt đẹp khác. Đối với họ thì những thứ như danh vọng hay tiền bạc này thực chất chỉ là phù phiếm, cái họ muốn là bản thân được công nhận, được tôn trọng, được tự do theo đuổi những thứ mình thích thay vì chỉ đứng sau lưng người đàn ông của họ. Những người phụ nữ như thế này cần phải trân trọng, cho dù đôi khi vì lý tưởng của bản thân mà làm tổn thương đến người yêu của mình một chút thì cũng có thể tha thứ. Đàn ông mà, đôi lúc cũng cần phải mở rộng lòng mình hơn, đừng chỉ luôn nhớ đến lỗi lầm của phụ nữ. Có vẻ những lời nói của Thanh Sơn khiến Đình Phong chú ý, anh ngồi thẳng lên, quay đầu về phía bản thân, ánh mắt hiểu rõ. Đúng thế, điều Khả Hân muốn không phải là được tôn trọng như người bình thường sao, anh cũng sẽ không cầm cản chuyện cô muốn làm như tham gia dự ái thiện của Phạm Nhật Dương nữa, chỉ cần số đết giữ khoảng cách đúng mực với người đàn ông khác, anh có thể mắt nhắm mắt mở mà chiều theo ý cô. Thế nào, thông suốt rồi chứ, thế định bao? Giờ đi gặp nàng, tôi không ngờ tin tức của cậu cũng lanh lẹ đấy. Còn đang muốn tạo bất ngờ cho cậu. Thanh Sơn tiếc nuối nói. Tin tức gì? Đình Phong có chút ngạc nhiên khi nghe Thanh Sơn nói. Không phải cậu ta đoán ra chuyện khiến anh buồn phiền có liên quan đến Khả Hân nên mới khuyên nhủ như thế sao? Lần này đến lượt Thanh Sơn nghi hoặc, chẳng lẽ không phải vì chuyện này mà Đình Phong mới có bộ dạng sầu đời như bây giờ, nhưng anh cũng lập tức nói. Còn tin gì nữa? Tất nhiên là về Hoàng Ly. Ô, cách chương.